Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 41, đấu thầu lái xe TATS lại văn phòng, tôi rất bất ngờ khi thấy Trịnh Tuấn Anh ở trong văn phòng của tôi, xem ra. Anh ta đang đợi tôi, thấy tôi trở về anh ta đặt tạp, chí TH trong tay xuống, nhìn tôi nói, buổi đấu thầu thế nào rồi? Cũng tạm, trả lời anh ta hai, chữ thoáng nhìn hộp cơm ở trên, bàn tôi nhíu mày, đây là, đầu bếp Lý hầm canh có tác, dụng giảm bớt việc nôn ngén. Anh ta mở miệng tiến lên chuẩn bị, mở hộp cơm ra, hình như buổi sáng anh ta, nấu cho tôi một phần, tôi uống một, chút trái lại rất tốt cả buổi sáng tôi, không có cảm giác buồn nôn, xem, gia canh này thật sự khá ổn, cảm ơn anh, tôi mở miệng, ngồi vào chỗ ngồi, nhíu mày nhìn, anh ta nói, anh tới đây chỉ vì đưa, canh sao, không phải, anh ta nói, thằng gia luôn, cô tổ chức đấu, thầu, có tìm được công ty nào thích hợp không, tôi lắc đầu, vì việc kiểm toán. Của tập đoàn Phó Thiên tôi cũng rất đau đầu, tôi bảo Hoàng, Nhược Vi đi làm bảng báo cáo, phân tích đợi bảng báo cáo có kết quả, sau đó sẽ sàng lọc, anh ta nhíu mày, vậy cô có, nghĩ tới, trong quá trình này nhỡ, đầu tinh kỳ không lọt vào danh, sách rút gọn kết quả đấu thầu cuối, cùng vẫn là An Cường thì sao, nói thật khả năng kết quả, cuối cùng là An Cường rất cao tôi, ngẩng đầu nhìn anh ta, nhíu mày, nói, nguyên nhân thực sự khiến Phó Thắng Nam muốn đổi công ty. Kiểm toán An Cường là gì? Cô nên đi tìm cậu ấy hỏi. Trả lời tôi một câu, anh ta tiếp tục nói. Thắng Nam lựa chọn Tinh Kỳ có. Khả năng là có lý do của cậu ấy. Việc này tôi có chút không? Muốn nghĩ nhiều, nhìn về phía anh. Ta nói, đợi xác định được công ty. Có khả năng tôi phải đi công tác. Trong khoảng thời gian đi công tác, tôi cần anh điều chế thuốc cho tôi. Mang theo bên người, mỗi ngày đều chạy TH bên. Ngoài, khó tránh khỏi lúc quá lao lực nên mệt. Trịnh Tuấn Anh tỉnh. Thông dược lý anh ta điều chế, thuốc cho tôi mang theo bên, người ít nhiều cũng có tác dụng, anh ta gật đầu ý bảo tôi uống, canh trước nếu không thì đợi lát, nữa sẽ nguội mất, còn chưa uống được hai, ngụm di động của tôi vang lên, thấy là Vũ Linh gọi tới, đã là buổi, chiều rồi, hẳn là cô ấy mới ngủ dậy, nghe điện thoại tôi còn chưa, mở miệng bên kia đã truyền tới, giọng nói sốt ruột của Vũ Linh, Thẩm Xuân Hinh tớ đang ở cục, cảnh sát cậu nhanh tới đây một. Chuyến đi, tôi sửng sốt sao cô ấy lại, đang ở cục cảnh sát vậy, còn chưa kịp hỏi nhiều điện, thoại đã tắt máy tôi cầm túi sách, vội vàng ra ngoài, Trịnh Tuấn Anh, ngăn tôi lại, lông mày hơi nhíu lại, nói, xảy ra chuyện gì thế, Vũ Linh đang ở cục cảnh sát, tôi đi xem một lát, tôi đi cùng với cô, tôi không từ chối, đi cùng anh ta tới cục cảnh sát, Vũ Linh đang bị giam ở khu theo dõi, cảnh sát trông PLN có thai chương 41, đầu thầu, coi nhìn thấy tôi thì mở miệng nói. Cô là cô Thẩm Xuân Hinh à, tôi gật đầu, sốt ruột nói. Vì, sao Vũ Linh lại bị giam giữ, xảy ra, chuyện gì thế, cô Lý liên quan tới đầu cơ, trục lợi phi pháp đá Kianai cô, Thẩm, mong cô phối hợp với, chúng tôi, vẻ mặt đồng chí cảnh sát này, rất nghiêm túc nói, tôi đột nhiên hoảng sợ tới, mức toàn thân đầy mồ hôi lạnh đá, Kianai sao, sao Vũ Linh có thể động vào, thứ này, tôi túm chặt lấy cảnh sát cảm. Xúc hơi kích động, đồng chí cảnh, sát, Vũ Linh không có khả năng, làm chuyện trái pháp luật trong, chuyện này nhất định là có hiểu, lầm cầu xin các anh điều tra rõ, ràng, thấy cảm xúc của tôi kích, động, đồng chí cảnh sát hơi nhíu, mày, cô Thẩm yên tâm, cục cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sát chúng tôi sẽ điều tra cẩn thận, chúng tôi còn có một số câu hỏi, muốn hỏi riêng cô, mong cô phối hợp, lúc này tôi cũng không nghĩ nhiều, đi theo cảnh sát vào phòng. Thẩm vấn, sau khi hỏi mấy câu, xong, tôi đã biết được đại khái tình, hình, tối qua có người tìm được đá, Kianai TH quán bar của Vũ Linh, hơn nữa số lượng không ít nhưng, mà rất kỳ lạ, vì sao người nọ không, lập tức báo cảnh sát mà phải đợi, tới ngày hôm sau khi bị cảnh sát hỏi xong, tôi đã gặp được Vũ Linh, mới mấy, tiếng mà thôi, cô ấy không trang, điểm, vành mắt đen khiến cô ấy nhìn trông rất tiều tụy. Nhìn thấy tôi, cô ấy kéo tay tôi. Nói, Thẩm Xuân Hinh tớ bị người, ta thiết kế, là Lâm Hạnh Nguyên, tối qua cô ta đi cùng một người, đàn ông tới quán bar, lúc ấy tớ cho, rằng cô ta chỉ tới uống rượu, nhưng, không ngỡ cô ta gài bẫy tớ rồi, Lâm Hạnh Nguyên đi cùng, một người đàn ông tới quán bar, sao, cậu thấy rõ người đàn ông gì, cùng cô ta trông thế nào không, bên cạnh Lâm Hạnh Nguyên ngoại, trừ Phó Thắng Nam và Kiều Cảnh, thần gia, còn có người khác sao, người kia rất cao, dáng vẻ. Như một tên khốn, đúng rồi, lúc trước tớ tới tập đoàn Phó Thiên tìm, cậu, nghe có người gọi anh ta là, Tổng Giám đốc Kiều, Kiều Cảnh Thần, Lâm Hạnh Nguyên nhìn tôi, chướng mắt nhưng vì sao phải ra tay với Vũ Linh, vì sao hôm nay bọn họ mới báo cảnh sát, không phải nên báo vào tối qua sao, logic này căn bản không đúng, Vũ Linh dụi mắt mờ miệng nói, người bọn họ muốn chỉnh là tớ, đá Kianai là sáng hôm nay lúc cảnh sát đi điều tra tìm được trong tủ quần áo của tớ, tôi hơi đau đầu, Vũ Linh có, phải là cậu có việc gạt tớ hay không, với tính cách của Lâm Hạnh Nguyên cô ta chắc chắn sẽ khiến Vũ Linh mất hết tất cả, nhưng bây giờ vì sao cô ta chỉ ra tay với Vũ Linh, trái lại quán ba không xảy ra chuyện gì, Vũ Linh nhìn tôi do dự một lát, mới nói, Thẩm Xuân Hinh, tớ nói, với cậu đừng giận nhé, quán ba thời gian đã bị Phó Thắng Nam mua, lúc trước cậu hỏi tớ có muốn tới thành phố Yên Tích hay không, quán ba đã bị Phó Thắng Nam mua, trong lúc này tôi không biết nên nói gì, Phó Thắng Nam mua, quán ba của cậu làm gì, tập đoàn Phó Thiên đã khiến anh bận, rộn, anh mua quán ba này làm gì, Vũ Linh lắc đầu, tớ cũng không rõ lắm, một tháng trước Phó Thắng Nam tìm tớ, dùng giá gần như gấp 2 mua quán ba, sau đó còn chuyển sang danh nghĩa của Lâm Hạnh Nguyên, lúc trước tớ định nói với cậu chuyện này, nhưng trong khoảng thời gian này cậu bận quá, sức khỏe cũng không tốt, cho nên chuyện này suy nghĩ tỉ mỉ, Phó Thắng Nam mua quán ba, sau đó chuyển sang danh nghĩa của Lâm Hạnh Nguyên, cùng với việc Lâm Hạnh Nguyên tự mình mua, khác nhau như thế nào, thứ Lâm Hạnh Nguyên cần. Tất nhiên là Phó Thắng Nam sẽ không keo kiệt, nhưng đối với Lâm Hạnh Nguyên mà nói, quán ba vốn không phải là mục đích của cô ta. Chỉ sợ ván cờ này là thiết kế cho tôi hơi đau đầu trấn an Vũ Linh, sau khi ra khỏi phòng giam, tôi thấy Trịnh Tuấn Anh đang đợi tôi ở đại sảnh, thấy tôi đi ra anh ta tiến lên trước nói, không sao chứ, nếu định tội sẽ bị phán bao nhiêu năm, tôi mở miệng đầu rất đau, 15 năm tù TH tù chung. Thân hoặc tử hình cũng tịch thu tất cả tài sản, nhưng tình hình cụ thể thì phải xem số lượng. Càng lớn, thời hạn thi hành án càng nặng, cùng tôi ra khỏi cục cảnh sát, Trịnh Tuấn Anh mở miệng nói. Trong đầu tôi vẫn luôn ong, trong lúc này cảm thấy trời đất quay cuồng, một chiêu này của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạnh Nguyên đúng là đủ tàn nhẫn, dùng một quán ba hại một cô gái, cô đừng gấp, cảnh sát vẫn đang điều tra, còn có đường sống. Trịnh Tuấn Anh dìu tôi tới khu nghỉ ngơi, mở miệng trấn an tôi. Lúc này tôi nắm lấy tay anh ta, ngửa đầu nhìn anh ta nói. Đường, sống nào, chỉ cần cảnh sát tra ra đá Kianai không liên quan tới cô ấy. Hơn nữa kiểm tra người cô ấy, không thấy bất cứ dấu vết gì, ngoài ra tủ quần áo của cô ấy là ở trong quán bar, có khả năng bị người ta động tay động chân vào là rất cao. Chỉ cần điều tra xem trong khoảng thời gian này có ai động vào tủ quần áo của cô ấy hay không, hiềm nghỉ trên người cô ấy sẽ được loại bỏ hơn nửa. Đúng vậy, chúng ta có thể đi xem camera trong quán bar. Tôi đứng bật dậy, không muốn đợi thêm, chuẩn bị tới quán bar. Cách chương